Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515, Đại Vương Tha Mạng A. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng. Tiện tiên đã đi vạn dặm đường. Trịnh Kiện cưỡi mây đi tới Bắc Hải bên trên trống không. Bóp cái tị thủy quyết. Liền hướng về Bắc Hải Long Cung mà đi. Không bao lâu, vừa vặn đụng tới một cái tần biển dạ xoa. Này, một cái này nhân tộc tiên nhân. Ngươi gọi cái gì? Từ đâu mà đến? Muốn đi nơi nào? Tần biển dạ xoa nắm lấy tam xoa kích. Hét lớn, Trịnh Kiện đánh cái chắp tay. Vô lượng cái kia thiên tôn. Bần đạo không có kêu a. Tần biển dạ xoa nghe vậy sững sờ. Kém chút ngã quỵ. Ta hỏi ngươi kêu cái gì? Không hỏi ngươi kêu cái gì? Câu trả lời này, không theo sáo lộ ra bài A. Trịnh Kiện nghi ngờ hơn. Ta thật không có kêu A. Tần biển dạ xoa gãi đầu một cái. Luôn cảm thấy đoạn đối thoại này có chút nước. Bất quá cái này cũng bình thường. Không nước lời nói. Nơi này có thể để Bắc Hải sao? Hợp tình hợp lý. Được thôi. Ta không quản ngươi gọi cái gì. Ngươi muốn đi nơi nào? Tần biển dạ xoa nói. Trịnh Kiện gật đầu. Bắc Hải Long Cung, Tần biển dạ xoa trên dưới đánh giá một phen Trịnh Kiện. Ân, mi thanh mục tú, ngọc thụ lâm phong, toàn thân thanh khí quanh quẩn, không giống như là người xấu, trái ngược với cái có đạo cao thật, hắn không dám thất lễ. Thượng tiên xin mời đi theo ta. Tam xoa kích hướng phía dưới một bộ, nước biển tách ra, lộ ra một đầu hướng phía dưới con đường. Trịnh Kiện đi theo Tần biển dạ xoa. Một đường đến Bắc Hải chỗ sâu, xa xa liền nhìn thấy một tòa tráng lệ thủy tinh cung tọa lạc tại phần cuối. Đi tới thủy tinh cung bên ngoài, Tần biển dạ xoa nói cái tội. Thượng tiên xin chờ một chút, cho tiểu nhân đi vào bẩm báo Long Vương. Ân, Trịnh Kiện khẽ gật đầu. Bắc Hải Long Cung đại điện, Long Vương Ngao Thuận Cao cứ bảo tọa bên trên. Mắt không chớp nhìn trước mắt ngư nhân tộc mỹ nhân nhi khiêu vũ. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, báo, một tiếng thanh âm thật dài theo ngoài điện truyền vào, xông tới một cái tuần biển dạ xoa, cúi đầu liền bái, sau đó, đè lại mỹ nhân ngư cái đuôi, mỹ nhân ngư công chúa lập tức trọng tâm bất ổn, lập tức nằm xuống tại bạch ngọc sàn nhà bên trên, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút đau đớn. Ngao Thuận bị quấy hào hứng, không vui nói. Chuyện gì vội vã như thế? Tần biển dạ xoa chỗ nào không biết chính mình gặp rắc rối. Vội vàng nói. Khởi bẩm đại vương. Bên ngoài đến cái nhân tộc thượng tiên. Đã đến ngoài cung. Ngao Thuận nghe vậy liền càng không cao hứng. Không phải liền là cái tiên nhân nha. Có gì đặc biệt hơn người? Đến mức như thế vô cùng lo lắng sao? Biết rõ. Ngươi đứng lên đi. Long Vương Ngao Thuận thản nhiên nói. Tần biển dạ xoa vừa mới đứng dậy, liền nghe đến Long Vương Ngao Thuận nói. Bản vương không thích chân phải trước đứng lên dạ xoa. Người tới, kéo ra ngoài chém. Hắn ánh mắt đảo qua mỹ nhân ngư công chúa. Còn ngã nằm trên đất không có đây. Sau đó, Long Vương Ngao Thuận liền nhìn thấy một đạo lại bạch lại thâm sâu. Câu, tê, chấm ngoặc kép, Long Vương Ngao Thuận lập tức hít sâu một hơi. Tần biển dạ xoa hoảng hồn, vội vàng hô, đại vương tha mạng a. Bên cạnh, một cái lão quy không nhìn nổi, chậm rãi đứng dậy, đi đến trong điện. Đại vương, đã là thượng tiên, chúng ta nên xuất cung nghênh đón. Nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, lễ không thể bỏ. Tần biển dạ xoa mặc dù cuống lên chút, nhưng tâm đáng khen, mong rằng đại vương minh xét. Ngao Thuận lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, phất ống tay áo một cái. Thừa tướng nói có lý. Cũng được, trước tha cho ngươi cái này dạ xoa một mạng. Thừa tướng, cùng bản vương cùng nhau xuất cung nghênh đón nhân tộc thượng tiên. Được rồi, đại vương, quy thừa tướng vui vẻ theo. Rất nhanh, Bắc Hải trong Long Cung cửa mở rộng. Long Vương Ngao Thuận xuất lĩnh quy thừa tướng. Quân tôm, cua sắp xuất hiện nghênh. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, cung nghênh thượng tiên mời đến, Trịnh Kiện mỉm cười hoàn lễ, không mời mà đến, Mong rằng Long Vương chớ trách ác khách đến nhà mới là. Ha ha ha ha, thượng tiên nói đùa. Mời, Ngao Thuận cười to nói. Hàn huyên bên trong, Trịnh Kiện đi theo đủ kiểu hải sản vào Long Cung. Từng tại Giao Ma Cung ở qua một đoạn thời gian rất dài Trịnh Kiện. Nhìn thoáng qua xung quanh trang trí phong cách, cơ bản giống nhau. Tiến vào chính điện, phân chủ khách mà ngồi. Tự có thủy tộc thị nữ đưa lên tiên trà. Thưởng thức một cái tiên trà. Long Vương Ngao Thuận mới mở miệng nói. Dám hỏi thượng tiên xưng hô như thế nào? Trịnh Kiện cười cười. Bồng Lai Tiện Tiên. Trịnh Kiện. Long Vương Ngao Thuận giật mình. Biểu lộ lập tức lại nhiệt tình mấy phần. Đúng là Bồng Lai Tiên Đảo thượng tiên. Quang lâm hàn xá. Vẻ vang cho kẻ hèn này a. Cùng lúc đó, Ngao Thuận lại có chút hiếu kỳ Trịnh Kiện vì sao đến Bắc Hải đến. Bình thường Bồng Lai tiên nhân không nên đến Đông Hải sao? Long Vương khách khí, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hiền lành cười cười. Ai, đây cũng không phải là lời khách khí. Nhận biết thượng tiên, Tiểu Long rất cao hứng. Ngao Thuận cười to nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, ồ, thật sao, cao hứng biết bao nhiêu? Ngao Thuận nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Cái này, chấm ngoặc kép, phía dưới tiếp khách quy thừa tướng chậm rãi nói. Vi thần cho rằng, đại vương hết sức cao hứng. Ngao Thuận nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói. Đúng đúng đúng, mười phần, hết sức cao hứng. Trịnh Kiện kinh dị nhìn thoáng qua quy thừa tướng. Thầm nghĩ, có thể a, không hổ là danh xưng ngàn năm con rùa vạn năm rùa gia hòa. Có chút đồ vật, thế là, Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút, nói, có thể là, ngươi cao hứng quá sớm. Ngao Thuận lại cứng đờ. Lần này, liền quy thừa tướng cũng có chút kinh ngạc. Thượng tiên thật biết nói đùa. Ha ha, Trịnh Kiện lễ phép cười nói. Quen thuộc, nhắc tới a, khi còn bé qua tuổi tròn, chọn đồ vật đoán tương lai. Ai? Các ngươi biết rõ chọn đồ vật đoán tương lai không? Long Vương cùng quy thừa tướng mỉm cười gật đầu. Trịnh Kiện tiếp tục nói. Chọn đồ vật đoán tương lai. Ta nắm lấy cái đòn. Thế là, phụ mẫu của ta đều cho rằng ta trưởng thành sẽ trở thành có thể nâng cái kích đại tướng quân. Kết quả cho tới bây giờ, ta thành cái đòn khiêng tinh. Sở dĩ nha, tương đối thích tranh cãi. Chấm ngoặc kép, Ngao Thuận, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta mẹ nó tin chuyện ma quỷ của ngươi. Bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Ngao Thuận cảm thấy hẳn là rời đi một cái chủ đề. Cứu nhanh từ trận bầu không khí quân. Hắn suy nghĩ một chút. Cái này mới nói. Đúng rồi, Tiểu Long còn không biết thượng tiên quang lâm hàn xá. Vì chuyện gì đâu. Trịnh Kiện còn chưa lên tiếng. Liền nhìn thấy ngoài điện bỗng nhiên xông tới một đạo đáng yêu bóng dáng. Trịnh Kiện ca ca, thật là ngươi, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, ngươi thật không có việc gì. Tiểu Long nữ lập tức liền vọt tới Trịnh Kiện trước mặt. Mắt to cười thành vành trăng khuyết. Ta vừa rồi liền nghe đến bên trong đối thoại. Ta đã nói rồi, có thể nói ra hèn như vậy lời nói. Ngoại trừ Trịnh Kiện ca ca còn có ai? Ngao Thuận sững sờ, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt vui mừng Tiểu Long nữ. Khuê nữ. Ngươi cùng thượng tiên nhận biết. Tiểu Long nữ nặng nề gật đầu. Đương nhiên quen biết. Trịnh Kiện ca ca là ân nhân cứu mạng của ta đây. Nhìn xem Ngao Thuận biểu tình khiếp sợ. Tiểu Long nữ cái này mới đưa chuyện lúc trước mơ hồ nói một lần. Cuối cùng nói. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Trịnh Kiện ca ca. Ngao Thuận nghe lấy. Chỉ cảm thấy kinh tâm động phách không thôi. Tranh thủ thời gian đứng dậy, đi tới Trịnh Kiện trước mặt, nghiêm mặt chắp tay, Tiểu Long đa tạ thượng tiên đối tiểu nữ ân cứu mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng Tiểu Long tuyệt không dám quên. Trịnh Kiện mỉm cười xua tay, tiện tay mà làm mà thôi, không coi là cái gì. Long Vương không cần để ý, Ngao Thuận khoát tay chặn lại, Tiểu Long cái khác không có, cũng là tính toán có chút gia tài. Thượng tiên cần cái gì? Tùy tiện mở miệng. Trịnh Kiện cười ha ha. Xua tay nói. Không cần như vậy. Tại hạ giúp Tiểu Long nữ. Cũng không phải vì muốn hồi báo. huống hồ, tại hạ cái này đến, kỳ thật cũng chỉ là thăm hỏi tiểu long nữ có hay không bình an trở về mà thôi. Ngao Thuận, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt càng thêm kính nể, vẻ mặt thiếu đi mấy phần nịnh nọt, nhiều hơn mấy phần chân thành. Thượng tiên, ngươi không muốn nghe một chút tiểu long cụ thể tạ lễ sao? Dù sao, trong địa tiên giới, tất cả mọi người nói, chớ nói Long Vương không có bảo bối. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Không cần, ta sợ nghe sẽ hối hận. Ngao Thuận nghe vậy, lập tức nổi lòng tôn kính. Thượng tiên thoải mái, tiểu long hổ thẹn không thôi. Trịnh Kiện cười ha ha, đứng dậy chắp tay nói. Thoải mái chưa nói tới. Bây giờ xác nhận tiểu long nữ bình yên vô sự, trở về Long Cung. Vậy tại hạ liền không lưu thêm, cái này liền cáo từ. Ngao Thuận vội vàng nói. Vội vã như vậy, thượng tiên sao không tại Long Cung ở mấy ngày, cũng để cho tiểu long hơi tận tình địa chủ hữu nghị a. Tiểu long nữ càng là ngồi không yên, lúc này đi tới Trịnh Kiện trước mặt, lôi kéo Trịnh Kiện tay áo lay động không thôi. Trịnh Kiện ca ca, ngươi ở lại đây mấy ngày, chơi mấy ngày lại đi nha, có tốt hay không? Nói xong, đôi mắt đẹp của nàng nháy nha nháy. Trịnh Kiện bị tiểu long nữ nhìn trong lòng giật mình, bật thốt lên, ngươi ăn cái gì? Tiểu long nữ ngạc nhiên nói, ta ăn cái gì? Ngươi sờ ngực ta. Tiểu long nữ nghi ngờ nói, ta chỗ nào ăn ngươi đậu hũ? Trịnh Kiện chỉ tay tiểu long nữ tay, chính nắm lấy tay áo của hắn đâu. Còn ăn, ca ca còn phải quản ngươi no bụng a. Chấm ngoặc kép, tiểu long nữ hờn dỗi không thôi. Ngoặc kép, ca ca âm thanh vừa nhu vừa xốp giòn. Đậu phộng, cái này người nào chịu nổi a? Trịnh Kiện vừa nghiêng đầu, phát hiện lão Long Vương Ngao Thuận đang lườm hắn, lấy tay ôm ngực, không ngừng thở hổn hển. Tốt a, nhìn tận mắt chồng nhiều năm thủy linh cải trắng chân dài, đuổi theo để người ủi. Lão Long Vương không có bệnh tim phát tác đã coi là không tệ. Trịnh Kiện bất đắc dĩ nói, tiểu long nữ, phụ vương của ngươi nhìn xem đây. Ngươi quay đầu, nhìn xem phụ vương của ngươi cái kia ánh mắt u oán. Tiểu long nữ bừng tỉnh đại ngộ, lúc này sợ hãi kêu lấy thả ra Trịnh Kiện, chỉ cảm thấy mặt đỏ tim run tại gia tốc. Hỏng bét, lại là động tâm cảm giác. A, Trịnh Kiện ca ca, ngươi có thể chơi nhiều mấy ngày sao? Không cầu bao lâu, 7 ngày là được rồi. Có tốt hay không? Tiểu long nữ cúi đầu, lúng ta lúng túng nói. Ngao Thuận trong lòng thở dài không thôi, chậm rãi mở miệng nói. Thượng tiên, còn là ở thêm mấy ngày a? Không cần cảm ơn đồ vật, dù sao cũng phải để tiểu long tận một tận tâm ý mới tốt. Trịnh Kiện thở dài, tốt a, vậy liền 3 ngày. Tiểu long nữ lúc này ngẩng đầu, trong mắt đều là vui sướng. Tốt, liền 3 ngày, chấm ngoặc kép, đừng suy nghĩ nhiều. Trong 3 ngày, cái gì đều không có phát sinh. Tiểu long nữ trêu chọc đối Trịnh Kiện đến nói chính là tiểu tràng diện. Trải qua sóng lớn nhiều, hắn bày tỏ so cái này quá phận thì thôi đi. Hắn am hiểu sâu, Lam hài tử ở bên ngoài nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Tuyệt không thể tùy tiện bị các nữ nhân dao động nội tâm. Mà còn, thường thường không có lên tiểu long nữ. Đối a, thật muốn không nổi. Bản tâm kiên định, bất động như núi. Đơn giản là như hợp kim. Sau 3 ngày, Trịnh Kiện vừa rồi từ biệt Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận cùng tiểu long nữ. Cưỡi mây hướng nam bay đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.